đồng, rồi mình bỏ trên xe hay là bỏ đâu được thì mình mở ra nghe, mấy đồng hồ mình biến động mình mở nghe cũng được. Có một cái cô đã đọc cái cũng dần cũng hay à, nghe cũng dễ. Thì có người mà đọc sẵn cho mình chỉ nghe thôi. Đó là cái điều mà tôi thấy là nó quá dễ, nó không có gì dễ trong đời, thì không có gì dễ. Thì sư mới nói rằng sư có than một câu thôi, không còn cách nào, nó không biết ở trong đời này không có cái gì mà dễ hơn là cái việc gìn giữ ngũ giới trong sạch và trọn vẹn, đó là đủ đầy đủ, không có. Thì nếu mà đọc, nếu mà tin thật, tin cái lời sư, không tin cái lời sư thì đọc rồi miệng dũng rồi nếu như thế nào nó kinh dạy thì nó cái lời nói thì có đúng hay không đúng. Thì sư cái lời này thì nó mà sư khi mình đã nhiều lần sư sư xét thì phải nói ra lời này để cho người ta biết gì thôi. Còn cái mà đúng hay như thế nào thì mỗi người thấy nghiệm coi. Ví dụ từng hồi trước mình từng đi ăn cắp, rồi bây giờ mình không ăn cắp, mình ở nhà ngủ à, không có đi rình mò cái gì đó. Mỗi cái mình nuôi điểm rồi điểm thì thấy là đó là công việc. Sao nghe bác sĩ con xin thêm cái chế à, rồi bác sĩ giảng thêm cái là những giới trong sạch. À, trong sạch cái là không sắc sanh, không trồng cấp, không tài dâm, nói đúng được là sao? Không, không có thì cái cuốn sách nó suy đến nó đọc ở trên cuốn sách đúng vậy. Con lên trên mạng con tải cái chỗ à, đó, đó, à, đó, đó. Trung tâm hộ tâm, trung tâm hộ tâm, trung tâm hộ tâm chấm org thì có cái mà chốc chục cái đó về làm đó để nó nghe ở trong đó cái loại điện thoại nào cũng được. Dạ. Xin không có cái gì biết cái đó thì sư không làm, nhưng mà sẽ có người con họ làm đấy, nghĩa là điện thoại nào cũng tải được hết, dù gì cũng tải được hết, hay là dạy ebook ebay bác em phải tải được đi được hết cái này là anh đó. Đó là mình làm như vậy là mình giữ được cái nhân phẩm của mình, mà cái đó là nó có dễ. Một người đó mà có được hạnh chứ chỉ cần đòi hai cái pháp mà thôi, chứ không cần nhiều, không đòi hỏi nhiều nữa, là chỉ người đó có hai cái là biết học chi viện, nên là biết hỗ trợ tàu lỗi là ập ấy ở tập bá là biết kê sẵn tàu lỗi, chỉ cần hai cái đó thôi là không có tàu lỗi nào mà mình dám hỗ trợ cái lần cần mình hỗ trợ mình là người thế này mà mình làm vậy thì dám làm vậy sao đấy. Là hỗ trợ là tự mình. Còn kê sợ tội lỗi nghĩa là mà là nếu mình làm vậy là mình sợ những cái bậc thiện trí họ chê trách, các chư thiên họ không có hậu trì mình. Giờ không vậy, hậu trì người có giới gian, hậu trì người không giới. Rồi sợ rồi khi mà mình tạo vậy thì mình chắc chắn phải nói là có vẻ không cần hy vọng, nhưng mà chắc chắn là sau khi chết là xa đọa bốn đường ác đạo. Cho nên không dễ gì mà đi sanh làm điện cái sanh cái không trên, không dễ gì đâu, không dễ gì mà sanh đi địa ngục ngập quỷ xuống sanh không qua, điều đó khó lắm. Mình phải phạm giới mới đi được, mình không phạm giới không có tiến đi được, vì mình không có ai mà chứ không có ai mà an bài cho mình được hết, chứ có chuyện không có. Cái vậy thì mình có phạm giới đi, mình mới đi được. Còn mình không phạm giới không dễ gì được. Ai mà cho nghiệp nó không cho phép thì mình làm sao mình đi được. Nên như thế đó. Đạo sư mà trước đây mình phạm giới, mà sau khi mình hiểu được cái sự dạy của sư là không phạm giới nữa mà giữ giới, thì nó sẽ chia làm hai giai đoạn. Một giai đoạn sẽ đi gì vậy? Phật giáo này nè, chỉ kể hiện tại chứ không kể quá khứ. Hiện tại nếu mà quá khứ xấu thì hiện tại tốt thì tương lai sẽ tốt. Còn cái quá khứ mà tốt nhưng mà hiện tại xấu thì tương lai sẽ xấu. Cái đó là nhân quả. Ví dụ như ăn cái trên các vị từng nghe cái âm Gudimala. Dạ nghe, nghe. Đã từng giết cả hơn cả ngàn người. Dạ. Vậy là người ác hay người thiện? Dạ. Nhưng mà khi mà gặp Đức Phật rồi, từ xuất gia rồi trở thành bậc thánh A Hán thì người ác hay người thiện? Dạ, người thiện. Quá thiện, thấy chưa? Còn ví dụ như hoàng tử Devadatta thì sau này xuất gia trở thành bị cưu đó. Dạ. Mà cũng vô hành trì hành thiền để đắc các thiền, thiền đắc các bậc thiền rồi đắc thành thông nữa đó. Bây giờ thì người thiền người nghe cái thiền về sau này nó một tìm cách để hại Đức Phật rồi tạo ra những cái nghiệp mà gọi là vô gián ác thì vô gián trọng tội đó, thì là chia rẽ tăng rồi làm mà bằng cái bậc chân Đức Phật như vậy. Thì sau này cái như vậy là người ác hay người thiện? Người ác. Thì sao như bây giờ thì là ở xa đó trong địa ngục mà Aulinti 100.000 đã kiếp sau trái đất thì chuyện mới thoát khỏi. Nhưng mà đối với mình, đối với mọi người là như một phạm nhân. Thì đấu với thì cư thì cư bị đề ra ta thì vì đó ở trong một cái địa vị hơn mình rất nhiều. Là vì sao? Vì Đức Phật thọ ký rằng sau khi thoát khỏi cái địa ngục, sau khi thoát khỏi là trăm ngàn đại kiếp thoát khỏi địa ngục rồi, rồi trở thành một thánh và trở thành một Đức Phật một giác. Yeah. Còn mình lại chưa. Thì vậy thì đúng như địa quyền của mình thì làm sao mà sánh được. Chỉ Đức Phật đã thọ ký rồi chắc chắn rồi, còn mình chưa. Mình chưa có thì cái chuyện đó thì thông hành. Thì cái đó thì như trên đi. Cái việc đó mình không có gì chắc hết. Rồi mới nói rằng vì hiện giờ thì đang ở địa ngục. Khi mà thoát khỏi địa ngục rồi đó, thì là nó sẽ trở thành Đức Phật độc giác. Còn mình chưa. Còn cùng hơn cả Đức Phật trong quá khứ nó có hàng hà xa số như Phật. Mà so với cái tử sanh luân hồi cơ các vị Phật trước, so với mình không chẳng thắng kém được đâu. Mình còn lâu hơn cả các những vị đó nữa. Nhưng các cái Đức Phật, các cái người Thánh A-la-hán ở trong thời kỳ Đức Phật Gautama thì đã tịch diệt hết mọi người, qua đi chấp dứt không còn tử sanh luân hồi. Còn mình vẫn còn. Rồi sau này không biết là còn bao lâu nữa thì nhiều nó không ai biết được. Bây giờ mình không biết, chỉ mình chỉ biết thương mình, mà không biết thương mình thì kiểu chẳng ai thương mình, không ai thương mình được. Mình không biết thương mình thì chỉ vậy thôi, để biết thương mình. Mà biết thương mình nghĩa là biết thương mình là làm sao? Trong thần là định nghĩa của giới đi, là biết thương mình rồi. Còn nếu mà mình phạm giới nào là mình không có biết thương mình đâu, mình tự hại mình. Chứ ai mà hại mình được. Đó là để mình giữ cái nhân phẩm. Còn bây giờ mình muốn để nó cao hơn nữa, gần Phật hơn nữa, thì có một cái cuốn sách, biết trong cuốn sách mà Pháp Môn Điện Thanh Chí Năng Đức Phật, thì đó cũng là so với các cái địa mục, trong 40 địa mục thiền định của Đức Phật, thì cái địa mục đó sẽ có hướng dẫn trong cái đường đó thì tương đối. Ở trong đó đọc cái cuốn đắc sớ này thì sẽ có những cách, nghĩa là mình có thể kiểm soát được tâm mình. Vì mình sẽ cái cách này nó chắc cũng đã chỉ ở đây luôn rồi đó thôi, chứ còn trong khắc này là chắc chắn không có. Thì khi đó trong cái kiến anh Đức Phật ấy, nó đặc biệt cũng có một sự trùng hợp là nó có con 108 ăn, cho nên chưa mới về sử dụng, không có sư sử dụng, mà có một cái ngài già đoàn, nghĩa là ngài đại trưởng lão, họ đã khám phá ra cái này rồi thì thấy nó hay, rồi tôi mới đem về và giải Việt Nam là cái niệm Phật của nó. Thì cái chú niệm Phật thì cái cách niệm Phật như vậy, thì trong nó chí năng Đức Phật nó có một cái trường hợp là nó có trong 108. Trong 108 thì nó có một cái số trụ 108. Nhưng mà một số trụ 108 này nó thì có rất là nhiều. Nhưng mà cái số trụ giống như thế này thì là không có. Thì ở đây với ở chùa Phật ở thì suy hướng dẫn là ở chùa 4 năm mà thôi. Dạ. Vì cái tại sao là trong cái chu tuổi này là có những cái chín cái hộp mà chín này, thì đây là một cách để mình kiểm soát về tâm. Thì thường là tâm mình khó kiểm soát, cho nên khó kiểm soát thì mình phải có một cái cách nào để mình kiểm soát tâm mình được. Yeah. Vì mình biết cái tâm mình có nhiều khi biết là phóng tâm, nhưng mà đã phóng tâm mới chắc có khi nửa giờ đồng hồ 15 phút rồi mình chẳng biết nữa. Còn cái này thì không có, cái này là phóng tâm là biết liền. Cái đó là cách để mình kiểm soát được tâm mình, chỉ bằng cách này. Cái phương pháp này phải đọc cái cuốn sách đó để sư trình bày cho để coi. Ví dụ như là trong đó mình thường cái trí năng rất là mình đọc đó là Itiviso Kowa Arhang Samma Sambuddho Visa Tana Samano Sulato Loko Nitaro Vedesan Vasarati Sakari Vang Vedesan Kowa Vua. Thì đang nói là thì cái kinh điển thứ này ý tí pi so a ga wa a ra hang cuối một cái anh đức thì là thì nhận ra rồi ý tí pi so a ga wa sam ma sam cu đồ giờ là sai là nó không có sự trùng hợp, có từ mấy chủ là nếu mà đúng thì đó biết như là mình nằm ở vị trí mà thì mỗi cái cái hộp này nè, nó có một số thứ tự cố định, sự an bài cho nó cố định rồi, thì nó cách nào mà nó khác ra, chỉ có những người mà dùng sai thì đúng rồi, thì sư đã an bài, đã ghi là trong đó cái số anh ở chỗ đó là cái số đó, thì trong cái từ pháp đó, sư ghi để là rồi số 1, số 2, số 3, cho tới số này là cái thế, rồi cái thế ý tí đi so a ga wa wi sa sa ra na sam pa no i ti ti so a ga wa su ra to i ti ti so a ga wa lo ta wi do i ti ti so a ga wa a lu ta ro ku wi sa nam ma sa ra thi ý tí tí sô pa ga qua sắc ta đê ma ma nú sa ngăn ý tí tí sô pa ga qua bút đô ý tí tí sô pa ga qua. Nếu mà làm đúng vậy là mình ổn định tâm rất là dễ ổn định, vì đối nhất là những học sinh sinh viên chỉ hướng dẫn họ học này họ đọc cái này thôi. Thì sư nó nói với mấy người đó, tôi nói học giỏi là cái chuyện nó quá dễ, không có gì dễ hơn, chỉ học dở mới là chuyện vất vả mệt mỏi mà thôi. Có tin những điều sư nói không? Yeah. Học giỏi là dễ lắm, không có gì dễ hơn, phá ra không có gì hết mà học dở mà mới vất vả. Rồi với họ mới làm được, học giỏi là dễ mà học dở là mệt lắm, khó lắm. Rồi khi ví giải ra thế này, học giỏi là gì? Là dễ nhớ mà khó quên. Khi mà đọc qua là nhớ liền, mà bị gì bước qua nhau quên không được. Vì vậy cơ, vì vậy thì nó có giỏi không? Người mà học sạch khinh đấy, mà nó dễ nhớ mà nó khó quên thì học sinh nó có giỏi không? Giỏi quá được chứ. Ví dụ như sư vừa mới thuyết pháp xong rồi chữ nào trên đó thì sau này họ có thể thuyết lại dư sơ tư, nó không thiếu một chữ nào, họ nhớ rồi nha, nhai còn nhớ hết trơn rồi. Còn cái mà những học sinh nào đó, mà khó nhớ, tại vì khó nhớ nhung dễ quay thì học sinh nó có giỏi vậy dở quá đi thì lần nào cũng rất là trơn được. Còn cái mà đừng có nói là thi mà đậu không đậu, không phải là thầy nào mà cho mình đậu được không? Con thầy nào mà cho mình đậu được không? Dạ không. Không, làm sao mà ổng cho mình đậu được? Tại mình làm ví dụ như mình làm đúng ổng đậu thì ổng cho số 10 hay là cho số rớt? Đúng rồi thì số 10. Thì đó thì bây giờ thì ông thầy nào mà lại cho có quyền mà cho ai đậu hay không đậu? Cũng mình thôi, mình làm đúng thì duyên là ổng phải cho số gì đó. Số thôi, trừ trường hợp mình biết dơ trái thì bớt nửa điểm vậy đó, chỉ còn đó. Thế nên thì thi xong á không cần coi, cho nên biết là mình làm đúng rồi là không có ai mà dựng trong mình hết đó. Rồi. Nhưng mà cái điều này sư trong sách thì phải nói dường như là dễ nhớ mà khó quên thì đó, còn cái mà khó nhớ dễ quên ví dụ như ở trong nước đó, trong nước trong cái hồ nước cái trường là trong cái đó, ở trong nó nước mà nó tâm đó, thì những con cá nào có gì có nghiệp liên quan qua mình biết ra trên thấy nhớ biết cái trên đó nhận được cái con này là gì con gì gì, còn ví dụ nước mà nó đục đó, đục ngâu vậy thì con nào qua con nào lại thì mình cũng không biết cũng nhận thấy được. Thì đây ví dụ cái tâm của mình vậy, khi mà cái thiện tâm nó thiện tâm đạt thiện tâm thì những cái ác những cái phiền não như thế cái ô nhiễm không có thì nó cũng sống một tâm nó trong sáng, mà khi mà cái tâm trong sáng rồi thì cũng giống như nước vậy nó trong thì mình đọc đọc cái gì nghe cái gì thì từ đến đó dễ dàng lắm. Còn khi mà cái tâm mình mà cái tâm mình mà nó bị phiền não, nó bị tham sân si, bị bực bội gì đó thì cái giống như nước mà nó bị đục ngầu vậy đó thì không thấy gì khó mà nhận được cái gì. Có đọc bao nhiêu nữa thì đọc nhớ nhớ rồi thì đừng lát cái đó cũng quen, hay là ngày sau mấy mà ngày sau cũng quen. Còn khi mà nó nhớ rõ ràng rồi thì khó biết có thì chỉ biết cái đó. Cho nên mà cái phương pháp mà để mà làm cho tất cả cái thiền tâm mình nói nó dễ phát sanh thì có là mà giờ cái đức tin về cái trì hay phương pháp niệm ơn Đức Phật đã, vì khi mà niệm Đức Phật nó quan trọng cho mình cũng sắp trên có giải ra tất cả chín năm Đức Phật rồi mình có hiểu hết cái chín năm Đức Phật thì khi mình niệm lấy cái ảnh Phật thì mình có phát sinh đức tin đó đó cái đó. Chứ còn mấy đâu mình niệm không mình không hiểu gì thì nó chỉ còn chỉ là cái trí nhớ mà thôi chứ không có gì cả. Cho nên nó không có sáng suốt gì. Nếu mà đôi khi nó cũng hay trên đi bắt trước khi mà bây giờ cái phương pháp này được học Phật này có học cho đọc có nhớ hết giả thân có nghĩa là gì, rồi có ba nghĩa rồi sáng mai sẽ bút đô có nghĩa là gì, cứ xa ta ăn xa mà lục để đọc thì hiểu hết. Rồi khi mình đi tới thì mình mới thấy được cái tâm mình muốn quan hệ gì. Rồi khi mình niệm Đức Phật thì niệm mà Đức Phật cũng giống như mình gần luôn. Vui nhớ ai là gần người, mình nhớ Đức Phật thì bao nhiêu thì không vui sao? Thì đó là thì đó trong cuộc sống người nên cái dễ dễ là giữ giới cho tâm sạch, cái chuyện nó quá dễ làm rồi, để cho cái tâm mình dễ ổn định là đi biết ăn Đức Phật trong cuộc sống này. Còn cái đó sư giới thiệu rồi muốn biết tất cả nó thì có sách cái cuốn sách mà pháp môn niệm như Đức Phật cái cuốn mà ngũ giới là thường giới của mọi người đọc rồi, còn muốn cao nữa thì có những cái cuốn sách mà vừa mới phát hành thiền định hết này rồi sư có biết là mấy cái cuốn sách mà thiền định đọc rồi để biết Phật sư cũng xa xa xa